tỏ tình em từ chối anh thay lòng đổi dạ em khóc cái gì? Chương 42, xin đừng thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, rất nhiều ánh mắt đều tập trung về phía hai người họ. Sinh viên, ngoại trừ là học tập ra, thì cuộc sống cũng chỉ còn có hóng hớt. Cho nên, từ khi Sở Ngữ Vi báo danh, thì đã có người post ảnh của nàng lên diễn đàn trường học. Bởi vậy, chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, đã có rất nhiều học sinh Thanh Bắc biết được. Trường học xuất hiện một em gái rất xinh đẹp. Nhưng mà tại sao em gái xinh đẹp khóa dưới này lại đi dạo phố cùng một tên con trai hèn mọn thô bỉ như vậy chứ? Sở Ngữ Vi thấy hơi xấu hổ, bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu. Bọn họ đều đang nhìn chúng ta kia. Đây là lần đầu tiên nàng đi dạo phố cùng một tên con trai, lại bị một đám người vây xem. Giang Chu gật đầu, chắc là chưa từng nhìn thấy trai đẹp đi với dã thú thôi. Giang Chu thối, bạn nói ai là dã thú? Nói nhầm, là trai đẹp và cái đuôi nhỏ không đủ dinh dưỡng. Sở Ngữ Vi thở phì phò. Mình xác định, mình không phải người không đủ dinh dưỡng. Giang Chu không khỏi hơi ngạc nhiên. Bạn xác định kiểu gì? Mình đã hỏi bác sĩ trong học viện y của mình rồi. Nữ bác sĩ trong học viện y, bao tuổi? Có xinh không? Sở Ngữ Vi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang đi với mình, có thể không quan tâm đến cô gái khác hay không? Giang Chu bỗng nhiên dừng bước, mắt nhìn thẳng vào Sở Ngữ Vi. Sở tiểu thư, xin hỏi, mình là gì của bạn? Mình, hai chúng ta là bạn bè, đúng không? Mình còn đang định nhờ bạn giúp mình cô gái bên Đại học Thanh Bắc đây. Xin đừng thích mình nha. Sở Ngữ Vi lập tức nhớ lại lời của mình đã nói. Chúng ta không thể làm người yêu, nhưng cũng có thể làm bạn. Thật sự là thiên đạo có luân hồi mà. Những gì mình nói với Giang Chu lúc trước, giờ lại phản hồi lên người mình rồi. Đúng lúc này, có một đám con gái đi từ phía đối diện qua. Người đi ở giữa đoàn người chính là Hoàng Kỳ, người đã ném giấy cho Giang Chu. Mấy người khác hình như là bạn cùng phòng ký túc xá của Hoàng Kỳ. Mấy người nhìn thấy Giang Chu đi dạo phố với một cô gái thì đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh chàng đẹp trai duy nhất trong lớp lại có bạn gái rồi sao? Giang Chu, sao bạn lại ở chỗ này? Giang Chu ngẩng đầu lên. Ồ, hóa ra là mỹ nữ tiểu thư. Trùng hợp thật. Hoàng Kỳ cười sán lạn. Gọi tên mình đi. Trên đường mà gọi mỹ nữ thì sẽ bị người ta cười cho đấy. Hoàng tiểu thư, chào buổi tối. Giang tiên sinh, cũng chào buổi tối. Sở Ngữ Vi nhìn thấy bọn họ mắt đi mày lại, lập tức nảy sinh lòng cảnh giác. Giang Chu đã nói là muốn cô gái ở trong trường, lẽ nào chính là người này sao? Lúc này, Hoàng Kỳ cũng chú ý đến Sở Ngữ Vi. Đây là bạn gái của bạn à, xinh thật đấy. Không phải, là bạn thời cấp 3. Hẹn nhau cùng đi ăn cơm thôi. Ồ, hóa ra là như vậy. Đúng lúc này, Sở Ngữ Vi bỗng nhiên bắt lấy tay của Giang Chu. Ba, đói bụng, Giang Chu mờ mịt, mê mang. Tại sao tiếng xưng hô này lại xuất hiện rồi? Con bé không đủ dinh dưỡng này rất biết tìm thời cơ nha. Vừa nói là bạn bè xong, đảo mắt lại gọi ba. Đây là đánh mặt mà. Đi thôi, đi ăn cơm thôi ba. Giang Chu không thể làm gì hơn là quay đầu. Xin lỗi, bọn mình còn chưa ăn cơm. Để lần sau trò chuyện tiếp nhé. Hoàng Kỳ cái hiểu cái không mà chớp mắt. Quan hệ bạn bè của hai người không tệ nhỉ. Vậy mình không quấy rầy nữa. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đoàn người vừa đi, Giang Chu liền nhìn về phía Sở Ngữ Vi. Tại sao bạn không trợ giúp mình, mà lại còn phá đám? Sở Ngữ Vi hừ một tiếng. Là bạn bảo mình gọi bạn là ba mà. Hơn nữa, mình thấy đói bụng rồi. Đói bụng, vậy ăn ở quán này đi. Ăn xong thì cút về trường đi. Quán nào? Giang Chu chỉ cửa tiệm trước mặt. Quán lẩu cay Phiêu Hương. Sở Ngữ Vi thấy hơi phiền muộn. Nào có ai mời con gái ăn món này chứ? Có điều, đúng là nàng đã rất đói bụng, nên là không thể làm gì khác ngoài đi vào trong. Sau khi gọi đồ ăn xong, Hai người đi tìm một nơi hẻo lánh để ngồi xuống. Giang Chu đi lấy một phích nước nóng. Lại giúp Sở Ngữ Vi trắng bát đũa một phen. Lại đi mượn tạp dề ở quầy lễ tân. Rồi giúp nàng mặc vào. Hôm nay nàng mặc quần áo màu trắng. Ăn lẩu lại có rất nhiều nước. Chẳng may bị bẩn thì sẽ không dễ giặt sạch. Mà khi hắn làm những điều này, thì Sở Ngữ Vi vẫn ngoan ngoãn không động đậy. Chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng cảm thấy Giang Chu rất kỳ lạ. Ngoài miệng thì luôn ghét bỏ mình. Nhưng lại rất ân cần. Chu đáo và cẩn thận. Giống như lúc ở ký túc xá vậy. Nàng cũng bị Giang Chu làm cho cảm động đến suýt khóc. Rốt cuộc Giang Chu là một người như thế nào? Rốt cuộc Giang Chu có thích mình hay không? Cách chương.